đi, về nơi tôi ở, Cố Thịnh ôm cô vào lòng, hành động này dịu dàng này làm Tả Tình Duyệt nghĩ mình đang mơ. Nhưng, Tả Tình Duyệt muốn từ chối, lại nhìn thấy ánh mắt không vui của anh. Thế nào, Cố Thịnh nhíu nhíu mày, giọng nói ẩn chứa không vui, trong lòng tràn đầy khinh bỉ, cô không muốn cùng anh về, lại muốn tiếp tục ở bên Kiều Nam sao? Hừ, anh sẽ không để cho đôi gian phu dâm phụ này được toại nguyện đâu. Chỉ họ, trong lòng Tả Tình Duyệt đau xót, anh đưa cô về chỗ anh ở thì Tôn Tuệ San phải tính sao đây? Cô không muốn chạm mắt với chị họ, cô sợ hãi khi ở bên cạnh Cố Thịnh sẽ rất khó khăn che giấu việc mình đang mang thai. Mặc dù cô rất muốn ở cùng Cố Thịnh, rất muốn mỗi ngày đều thấy Cố Thịnh, nhưng cô bây giờ đã không còn như trước kia nữa, giờ cô phải dùng cả tính mạng mình để bảo vệ con. Nhưng Cố Thịnh sẽ để cô được toại nguyện sao? Cô và chị họ của mình chẳng phải đã từng ở chung với nhau sao? Tôi hy vọng hai người có thể hòa hợp với nhau, dù sao thời gian chúng ta ở bên nhau vẫn còn dài. Câu nói của Cố Thịnh đầy ẩn ý, anh muốn nói cho cô biết cô vĩnh viễn cũng đừng mơ từ bỏ cuộc hôn nhân này, anh muốn cả đời cầm tù cô. Tả Tình Duyệt ngẩn ra, thời gian bên nhau vẫn còn dài. Vậy cô vẫn phải nhìn người đàn ông mình yêu ân ái, ngọt ngào với người phụ nữ khác sao? Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế chứ? Cuối cùng, Tả Tình Duyệt không thể làm trái với quyết định của Cố Thịnh, bị anh dẫn tới nhà trọ của anh ở Mỹ, vừa vào cửa Tôn Tuệ San đã nhiệt tình chạy ra đón, rúc đầu vào trong ngực Cố Thịnh. Thịnh, tại sao lại để em chờ lâu như vậy? Em muốn anh bồi thường cho em. Tôn Tuệ San như bạch tuộc dán chặt vào thân thể Cố Thịnh nghiêng. Góc truyện audio.com, mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tả Tình Duyệt, trong lòng hiện lên vẻ đắc ý. Cố Thịnh khẽ cau mày, nhưng một giây kế tiếp lông mày đang nhíu chặt của anh giãn ra, nghĩ đến sự phản bội của Tả Tình Duyệt, lòng tự tôn của anh bỗng hóa thành tia lửa trả thù, ôm nhẹ thân thể Tôn Tuệ San, mập mờ bên tai cô, em muốn anh bồi thường như thế nào? Em thích cái gì thì có thể tự mình đi chọn, anh đều đáp ứng. Hay, em muốn anh cùng đi với chọn với em. Đột nhiên, thân thể Tả Tình Duyệt ngẩn ra, muốn Cố Thịnh đi mua đồ cùng phụ nữ, đó là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng cho dù khó cỡ nào, anh cũng cho chị họ rồi, không phải sao? Nhưng anh lại không biết, sự cưng chiều đó mang đến cho người thương anh bao nhiêu thống khổ. Trong lòng thoáng qua một tia khổ sở, Tả Tình Duyệt hối hận, tại sao mình không thể kiên trì cự tuyệt yêu cầu tới nơi này của anh? Cô không xác định được mình có đủ kiên trì hay không? Không cần, em không cần những vật ngoài thân đó, em chỉ cần anh. Tôn Tuệ San cố ý ở bên tai Cố Thịnh nói lời vừa đủ để hai người nghe thấy, nhưng lập tức ánh mắt mập mờ ấy đã làm cho Tả Tình Duyệt hiểu rõ những gì họ vừa nói. Cố Thịnh đè nén sự chán ghét trong lòng đối với Tôn Tuệ San xuống, cưng chiều ôm Tôn Tuệ San lên, đi về phía gian phòng. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Tả Tình Duyệt thẫn thờ đứng ở nơi đó, không cách nào nhúc nhích. Cửa phòng bị đóng lại, cô mơ hồ nghe thấy thanh âm rên rỉ phóng đãng của phụ nữ. Ở trong mắt bọn họ cô giống như người vô hình, bọn họ không hề để ý đến vị trí vợ cả của cô chút nào. Khổ sở đè nén trong lòng hóa thành nước mắt, Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, hy vọng của cô đã hoàn toàn tan biến, tay vuốt nhẹ lên bụng, cục cưng, mẹ nên làm gì bây giờ? Đột nhiên, dạ dày cô vô cùng khó chịu, Tả Tình Duyệt vội vã chạy vào nhà vệ sinh, sau một lúc nôn ói, cô cảm giác thân thể mình mệt lả. Còn đau đớn nào hơn khi cô bị thai nghén hành hạ, mà chồng của cô lại cùng người phụ nữ khác ở trong phòng hô mưa gọi gió. Nhắm mắt lại, Tả Tình Duyệt nhìn mình trong gương, cô phát hiện mình thay đổi đến mức chính mình cũng không nhận ra mình nữa. Thiếu nữ ngây thơ trong sáng, không buồn không lo đã không còn nữa, vẻ u sầu thay thế ngây thơ, tình yêu đã hành hạ cô thương tích đầy mình. Tại sao em lại yêu anh? Nước mắt đã chảy khô, Tả Tình Duyệt cười khổ nhìn mình trong gương, nếu như có thể ít thương anh một chút cô sẽ không đau thế này rồi. Nhưng tình yêu cô dành cho anh có thể giảm bớt sao? Thời điểm Cố Thịnh từ trong phòng đi ra, phát hiện Tả Tình Duyệt đã ngủ trên ghế salon, khuôn mặt đã khóc còn để lại nước mắt làm lòng anh cứng lại. Nhưng khi tầm mắt anh rơi vào hai tay cô đang đặt trên bụng, trong mắt thoáng qua ánh sáng sắc lạnh, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhạt, anh đang suy nghĩ gì thế này? Đối với cô không thể có thương tiếc. Cô đang diễn trò, nhất định là đang diễn trò. Cố Thịnh không ngừng tự nói với mình như vậy, anh muốn trả thù sự phản bội của cô, anh muốn cho cô sống trong thống khổ. Như muốn chứng minh điều mình vừa nghĩ, Cố Thịnh đi tới bên sofa, đá vào người Tả Tình Duyệt. Anh dùng sức không chút nào thương tiếc khiến Tả Tình Duyệt cau mày, mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Cố Thịnh, theo bản năng, Tả Tình Duyệt lập tức ngồi dậy. Nghe đây, từ hôm nay trở đi, người làm thêm giờ sẽ không tới, mọi việc trong nhà do cô phụ trách xử lý. Cố Thịnh lạnh lùng nhìn cô, anh muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của cô. Góc truyện audio.com, nhưng nghênh đón anh lại là một gương mặt bình tĩnh.